Luân hồi nhạc viên, chương 1757, mắt phòng kích hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, mắt phòng kích hoạt tầng hầm vách tường bên trên, Di Tiên Sinh lưu lại video như cũ tại phát ra. Video bên trong Di Tiên Sinh mang theo kim loại mặt nạ, thanh âm nghe không ra nam nữ, không cần để ý chúng ta từng ở thế giới nào giao thủ qua, làm vì phe thất bại ta, không có gì đáng giá khoe khoang. Bất quá lần kia thê thảm đau đớn giáo huấn nói cho ta, chiến đấu là yêu cầu thiên phú đồ vật, nhất là cận chiến. Hiển nhiên, ta không phương diện này thiên phú, cho nên ta sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Kia là thực ngu xuẩn lựa chọn, tiên sinh có chút tự diễu, trầm mặc chỉ chốc lát mới tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, kém chút quên cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nùa quỷ hoàn đại bản doanh, ta cũng sẽ không có hiện tại cơ hội, từ đáy lòng cảm tạ. Di Tiên Sinh hơi hạ thấp người, ánh mắt kia tựa hồ tại cười nhạo hắn nhìn thấy sở hữu người. Liền này, răng rắc một tiếng, Tô Hiểu dẫm nát năng lượng phun trào trang bị. Hắn đã biết Di Tiên Sinh vì sao đem hắn dẫn tới này đến, cũng không phải là tại gần đây bố trí cạm bẫy, mà là đối phương yêu cầu một cái người xem. Giống như Di Tiên Sinh loại người này, căn bản không thể dùng thường nhân hành động chuẩn tắc để suy đoán. Hiển nhiên, Di Tiên Sinh kế hoạch sắp thành công, cho nên hắn đem Tô Hiểu này vị đối thủ mời đến tận đây. Chia sẻ, kế hoạch hoàn thành một phần nhỏ, không mặt khác đặc thù dụng ý, Tô Hiểu đẩy ra tầng hầm cửa, từ thang lầu trở về mặt đất. Dùn thành vẫn là như vậy huyên náo, nhưng mắt phòng sắp thành công kích hoạt, về phần sẽ bố trí ở đâu, Nam Thiến phu nhân cung cấp tình báo là trung tâm quảng trường vực, ít nhất phải lan đến gần nghị viện cung. Sơ tán một mảng lớn nội thành bình dân không tính khó khăn, nhưng như vậy làm không có ý nghĩa gì, mắt phòng bị công kích sao biết di động vị trí, rất nhanh có thể một lần nữa tổ hợp thành triệu hoán trận. Nói cách khác, trừ phi sơ tán run thành bên trong hơn 600 vạn bình dân, mới có thể tránh miễn bình dân đại lượng tử vong. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong đó căn bản không có khả năng, đây không phải hiện đại, không có thời gian thực thông tin phương thức, tại này loại thông tin đối lập nhau bế tắc thế giới sơ tán 600 vạn nhân khẩu, cơ hồ tương đương chủ động bốc lên bạo động. Đại diện tích sơ tán tuyệt đối sẽ gây nên khủng hoảng, chỉ cần một mảnh nhỏ khu vực xảy ra vấn đề, liền cần quân đội trấn áp, đến lúc đó phản ứng dây chuyền, rất có thể là còn chưa hoàn thành sơ tán, run thành bên trong liền xuất hiện một cỗ không chính thức cơ cấu, tục xưng quân khởi nghĩa. Bình dân cũng không phải gia cầm, muốn đi bên nào đuổi đều có thể, sợ hãi đến từ không biết, đế quốc tổng không có khả năng cùng bình dân nhóm giải thích. Run thành bên trong bị bố trí mắt phòng, nhất định phải sơ tán các ngươi chờ một chút, kia là càng xuẩn hành vi. Bởi vậy, Harrod lựa chọn phong tỏa cái tin tức này, đem nghị viện cung nội chủ yếu quan viên nhóm đưa tiễn, chỉ cần có những người này ở đây, đế quốc hệ thống liền sẽ không sụp đổ. Về phần Harrod bản nhân, trong mấy ngày gần đây hắn đều đợi tại nghị viện cung, trừ quân hộ vệ, nghị viện cung nội đã không những người khác. Hơn nữa nghị viện cung gần đây vài miếng quảng trường cư dân đều bị sơ tán, lý do là đế quốc muốn tổ chức thịnh hạ tiết, yêu cầu thuê gần đây quảng trường một tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bình dân mặc dù lòng có oán khí, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể tạm thời tại run thành khu vực khác thuê lại. Harrod ý tứ rất rõ ràng, đây là cưỡng ép làm tội ác làm ra lựa chọn, một là tới giết hắn, hai là tìm kiếm bình dân càng nhiều địa phương kích hoạt mắt phòng. Tô Hiểu đứng tại một tòa mái vòm trên nhà cao tầng, đây cơ hồ là run thành bên trong kiến trúc cao nhất, cả tòa thành thị nhìn một cái không sót gì. Xem xét tấn thăng nhiệm vụ cuối cùng khâu mở ra thời gian, còn lại 31 phút đồng hồ 54 giây, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, hiện tại ngoại trừ chờ mắt phòng kích hoạt, cũng đích xác không có chuyện gì khác có thể làm. Mái nhà gió nhẹ phơ phất, tình cảnh này làm bố bố Uông không khỏi cẩu thân chấn động, nâng mông ngửa đầu. Ô ngao, một tiếng sói tru về sau, bố bố Uông vừa lòng thỏa ý, còn dùng tay cho đá đá A Mỗ, ý kia là. A Mỗ, người cũng gào một cuống họng, nhưng sướng rồi. Ta sẽ không, Thành thật nghiêu gãi đầu một cái, thực ngay thẳng, thời gian chậm rãi chuyển rời, làm còn sót lại 20 phút đồng hồ liền kích hoạt cuối cùng nhiệm vụ lúc. Một đạo ánh sáng đen kịt trụ theo nghị viện cung gần đây phóng lên tận trời. Này đạo quang trụ tựa hồ hấp thu chung quanh tia sáng, xung quanh 100 mét khu vực đều tối xuống, như là ngày tận thế tới. Đèn nhánh hồ quang điện tại cột sáng gần đây chớp động, những đám mây trên trời bị xông phá, tựa hồ đem thiên địa liên tiếp lại với nhau. Đông, đông, đông, run thành dưới mặt đất phảng phất có thứ gì sống lại, như là một viên cự đại trái tim tại nhảy nhót. Lần này phóng lên tận trời màu đen cột sáng, cùng Di Tiên Sinh làm ra giả tạo phẩm hoàn toàn khác biệt. Nơi xa cái kia màu đen cột sáng lộ ra bất tường, vặn vẹo, ô chọc cảm giác, coi như khoảng cách mấy cây số Tô Hiểu đều có thể cảm giác được. Oanh, oanh, lại có hai cây ánh sáng đen kịt trụ phóng lên tận trời, đều tại nghị viện cung khu vực phụ cận. Đường kính mười mấy mét thô đen nhánh cột sáng dị thường hùng vĩ, thành bên trong không biết có bao nhiêu bình dân mắt thấy một màn này, nhìn thấy này ba cây cột sáng về sau, bọn họ phản ứng thực nhất trí. Thân thể không bị khống chế run lên, chân như nhũn ra. Chùm ba đạo màu đen cột sáng xuất hiện tại run thành bên trong, cùng lúc đó, tử hình cơ quan tổng bộ đình viện bên trong. Sớm đã tại đây chờ lệnh đã lâu giác tỉnh giả nhóm chia mấy đội, nhanh chóng chạy tới ba cây màu đen cột sáng gần đây, vô luận nơi nào nguy hiểm cỡ nào, bọn họ lại không thể lui, đây là đang chấp hành nhiệm vụ. Cao ốc đỉnh, Tô Hiểu nhìn kia ba cây kéo dài tới chân trời màu đen cột sáng. Dần dần nhíu mày, nếu như hắn không đoán sai, mỗi một cây cột sáng hẳn là liền đại biểu một gian mắt phòng, mà ba chỗ mắt phòng bị kích hoạt về sau, toàn bộ. Triệu hoán trận, phảng phất là suy sụp, không có cái gì kế tiếp. Tô Hiểu Trung tìm được 7 gian mắt phòng tổng cộng có 16 gian, nói cách khác, còn có 9 gian mắt phòng nhưng kích hoạt. Trước mắt chỉ kích hoạt lên 3 gian, còn lại 6 gian mắt phòng đi đâu? Tô Hiểu theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, mang lên bố bố Uông cùng A Mỗ, chạy tới gần nhất một cái màu đen cột sáng. Làm Tô Hiểu chạy tới cái kia màu đen cột sáng gần đây lúc, chị An bộ đội, thứ 7 bộ đội, tử hình cơ quan các ngành đã đem gần đây nghiêm mật phong tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào khu phong tỏa, Tô Hiểu khoảng cách màu đen cột sáng mười mấy mét nơi dừng bước lại, không khí bên trong phiêu giật năng lượng có rất mạnh tính ăn mòn. Nếu như không phải đem thanh cương ảnh năng lượng bao khỏa tại bên ngoài thân, Tô Hiểu đều không thể khoảng cách màu đen cột sáng quá gần. Màu đen cột sáng gần đây mặt đất sớm đã phá toái, hòn đá cùng bùn đất không trọng lực trôi nổi, mà ở phía dưới, còn lại là có từng cây lớn nhỏ không đều trong mắt. Này đó trong mắt bên trong kéo dài phóng xạ ra nhất căn căn to bằng ngón tay năng lượng xạ tuyến, hết thảy xạ tuyến đều tập trung ở một cái điểm, từ đó hình thành này xông thẳng tới chân trời màu đen cột sáng. Tô Hiểu không đoán sai, một cái năng lượng cột sáng liền đại biểu một gian mắt phòng kích hoạt về sau, gần như không cách nào tới gần hoặc phá hư. Nhưng mà, Tô Hiểu không có ở căn này màu đen cột sáng bên trên cảm giác được mảy may không gian ba động, nó liền như vậy kéo dài hướng không trung phun để có thể lượng. Mắt phòng hạch cũng không xuất hiện, run thành bên trong ba cây màu đen cột sáng. Tựa như là bạch trí, mắt phòng không triệu hoán đến bất hủ vương. Cũng không hấp thu xung quanh sinh mệnh lực, hơn nữa Tô Hiểu có thể xác định, này đồ vật đã bị triệt để kích hoạt. Tô Hiểu đầu bên trong nhanh chóng suy tư, từ hiện tại tình huống đến xem, Nam Thiến phu nhân bị lừa, tội ác kế hoạch không phải dùng mắt phòng triệu hoán bất hủ vương, hoặc là nói, vốn là, nhưng bây giờ đối phương có tốt hơn thủ đoạn đạt thành mục đích. Tội ác vẫn luôn tại đảo vong, nhưng Tô Hiểu biết. Kia gia hỏa tuyệt không phải chỉ số thông minh không online nhân vật phản diện boss, hắn vẫn luôn trốn cử động, hiện tại xem ra rõ ràng là tại chờ đợi. Bất hủ vương chỉ là ngụy trang, mắt phòng cũng là ngụy trang, đại phí chu trương tại run thành bên trong bố trí này đó đồ vật lại là vì cái gì? Biểu lộ ra quỷ hoàn cường đại, tuyệt không có khả năng, tội ác sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, khả năng duy nhất chính là tội ác muốn hấp dẫn một số người chú ý lực. Thử hỏi, run thành bên trong xuất hiện này loại khủng bố màu đen cột sáng, ngành gì sẽ ngay lập tức trình diện? Đáp án là thứ 7 bộ đội cùng tử hình cơ quan. Thứ 7 bộ đội là ngành tình báo đội, bọn họ chiến đấu lực kém xa tử hình cơ quan, cho nên hấp dẫn bọn họ tác dụng không lớn. Tô Hiểu rất nhanh đến mức ra một cái kết luận, tội ác làm những việc này là vì hấp dẫn tử hình cơ quan, mà hắn mục đích tử hình cơ quan tổng bộ. Hành. Tô Hiểu hô to một tiếng, ngay tại dẫn người phong tỏa khu vực phụ cận hành bước nhanh chạy tới. Đại nhân, ta tại, mang lên sở hữu người, trở về tử hình cơ quan tổng bộ. Hành kinh ngạc chỉ chốc lát, ngược lại hét lớn một tiếng. Sở hữu người, cùng ta rút lui, trở về tổng bộ. Tô Hiểu mang lên hanh cùng một đám mặc dù mộng bức, lại như cũ phục tùng mệnh lệnh giác tỉnh giả nhóm, lưu lại chị An bộ đội cùng thứ bảy bộ đội, này hai cái bộ đội trưởng quan đều mộng, loại thời điểm này, biết đánh nhau nhất từ hình cơ quan thế mà triệt. Bản chương xong, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.